Chương 28, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Ngay kế, Phong Vũ Thân Vương Phủ, Đại Điện. Phong Vũ Thân Vương Cung Phong Đình ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, Anh Tiên Quận Chúa Cung Thải Vi cùng Thần Cơ Quân Sư Chu Sa ngồi ở một bên, nhìn qua tràng diện có chút hài hòa. Có triệu thần người trung gian này, Cung Phong Đình cùng Cung Thải Vi phụ thân, nữ nhi quan hệ, so với nguyên tắc trung quả thực được rồi gấp mấy chục lần. Tuy là Cung Thải Vi đối với Cung Phong Đình như trước lãnh đạo, nhưng đây chẳng qua là tính cách cho phép mà thôi. Thải Vi, ngươi xem anh Vũ Vương chuyện tin tức này, là có ý gì? Cung Phong Đình cầm triệu thần thư tín, đối với một bên Cung Thải Vi hỏi. Cung Thải Vi hơi nhíu chân mày to, hơi suy tư một phen, lúc này mới lên tiếng nói, Thải Vi cho rằng cái này chỉ sợ là anh Vũ Vương ca ca muốn phải đối phó Thanh Hư Bảo Điện. Anh Vũ Vương phải đối phó Thanh Hư Bảo Điện đây là vì cái gì? Cung Phong Đình có chút khó hiểu, chưa nghe nói qua Thanh Hư Bảo Điện chọc anh Vũ Vương phủ a không biết. Cung Thải Vi khẽ lắc đầu, tiếp tục nói ra, chẳng qua, mặc kệ anh Vũ Vương ca ca muốn làm gì Thải Vi đều sẽ ủng hộ. Cung Thải Vi nói xong, dùng trong trẻo lạnh lùng nhan nở quang chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình phụ vương Cung Phong Đình. Ngạch, Thải Vi ngươi không nên như vậy nhìn phụ vương, ngươi đều ủng hộ. Phụ vương đương nhiên hội ủng hộ. Cung Phong Đình sắc mặt cứng đờ, vội vã bảo đảm nói. Người đâu? Cung Phong Đình tức thì gọi tới thị vệ, phân phó nói, người đi anh Vũ Vương phủ, thông báo anh Vũ Vương ra, ta Phong Vũ Thân Vương phủ nhất định sẽ phối hợp anh Vũ Vương cử động. Là vương gia thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Như vậy ngươi hài lòng chưa? Nữ nhi bảo bối. Cung Phong Đình xoa một chút trên đầu không có chứng cớ mồ hôi lạnh. Cung Thải Vi trong trẻo lạnh lùng ánh mắt không thay đổi. Chẳng qua khỏe miệng nhỏ bé câu, hiển nhiên rất là thỏa mãn. Linh Vũ Thân Vương Phủ, Đại Sảnh. Linh Vũ Thân Vương Dạ Lăng không tay cầm triệu thần truyền tới thư, qua lại đỗ bước, hiển nhiên đang suy tư. Lúc này, một cái xinh đẹp nữ hài đột nhiên đi vào Đại Sảnh, cô bé này một túm như vân mái tóc tu y phong phất phơ, không nguyệt một dạng lông mày, một đôi mắt sáng như sao đảo mắt sinh huy, xinh đẹp tuyệt trần mũi quỳnh, cái má ửng đỏ, điểm dáng một dạng đôi môi. Trắng tinh hai gò má thánh khiết mỹ lệ, không mang theo chút nào tì vết nào da thịt như bơ như tuyết, thể hình ưu mỹ, giống như đạp sóng mà đến tiên tử. Đây chính là Linh Vũ Thân Vương nữ nhi, triệu thần ba vị vương phi một chồng, Dạ Mộng Lan. Phụ vương nghe nói anh Vũ Vương ca ca có chuyện truyền đến. Dạ Mộng Lan vừa vào cửa liền vội vàng hỏi. Dạ Lăng không gật đầu, hồi đáp, không sai, người anh Vũ Vương ca ca vừa rồi truyền đến tin tức. Để cho ta Linh Vũ Vương phủ giúp hắn một chuyện, trong vòng 3 ngày đem chúng ta không cần quý hiếm bảo vật, toàn bộ cầm đi Thanh Hư Bảo Điện bán đấu giá. Ồ, đây là vì cái gì? Dạ Mộng Lan chớp hai cái con mắt, có chút khó hiểu. Bản vương cũng không biết. Dạ Lăng không bất đắc dĩ nói, hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không biết triệu thần đến cùng có tính toán gì không. Cái kia anh Vũ Vương ca ca còn nói gì sao? Thông tuệ Dạ Mộng Lan liền vội vàng hỏi nói. Dạ Lăng không nói ra, ừ. Anh Vũ Vương còn nói lần này chỉ là mời Linh Vũ Vương phủ giúp một cái vội vàng, đối với chúng ta Linh Vũ Thân Vương phủ không có bất luận cái gì tổn thất. Sau đó, không chỉ có bảo vật hội còn nguyên trả Linh Vũ Thân Vương phủ, nhưng lại hội đưa cho chúng ta một món lễ lớn. Dạ Mộng Lan đen nhánh như đêm tối trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một ánh sáng trí tuệ, vỗ tay cười nói, thì ra là thế, xem ra cái này Thanh Hư Bảo Điện không biết cái gì địa phương, chọc giận anh Vũ Vương ca ca. Anh Vũ Vương ca ca ở đối với bọn họ tiến hành trả thù há, làm sao mà biết bản vương làm sao không nhìn ra? Dạ Lăng không chân mày cau lại. Dạ Mộng Lan cười hì hì nói ra, phụ vương ngươi nhưng là người trong cuộc mơ hồ. Anh Vũ Vương ca ca để cho chúng ta đem bảo vật cầm đi Thanh Hư Bảo Điện bán đấu giá, rồi lại nói bảo vật hội còn nguyên trả, còn nói hội tiễn chúng ta một món lễ lớn. Cái này không nói rõ hắn mục tiêu chính là Thanh Hư Bảo Điện sao? Thì ra là thế. Dạ Lăng không bừng tỉnh đại ngộ. Nếu muốn rõ ràng, phụ vương còn không giúp một tay? Dạ Mộng Lan vội vã nhắc nhở. Ngươi hải tử này, thì ra mục đích không phải bang phụ vương giải đáp nghi hoặc, mà là vì giúp cho ngươi anh Vũ Vương ca ca. Dạ Mộng Lan mặt nhăn mũi ngọc tinh xảo, loạn choạng Dạ Lăng không cánh tay, làm nũng nói, phụ vương giúp một tay anh Vũ Vương ca ca lại không có gì chỗ hỏng. Được rồi, phụ vương hội giúp một tay. Dạ Lăng không bất đắc dĩ. Gọi đến thị vệ nói, người đi anh Vũ Vương phủ, nói cho anh Vũ Vương ra, việc này ta Linh Vũ Vương phủ nhất định toàn lực phối hợp. Thần Võ Thân Vương phủ, Đại Sảnh. Thần võ thân vương Diệp Thiên Hảo cầm Triệu Thần truyền tới thư, ngồi ở vị trí đầu quan sát, Diệp Phù Đồ cùng Diệp Linh Hy đang ngồi ở bên cạnh. Anh Vũ Vương phủ truyền tin thị vệ đang đứng ở phía dưới. Diệp Thiên Hảo nhìn xong thư, tinh lực thúc giục đem hủy diệt, sau đó gật đầu đối với thị vệ nói, ngươi trở về nói cho anh Vũ Vương ra, việc này ta thần võ thân vương phủ nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Tạ ơn vương gia, thị vệ chắp tay nói cảm ơn, theo mặc dù xoay người rời đi. Chuyện gì phụ vương ngươi đáp ứng thẳng thắn như vậy? Diệp Phù Đồ nghi hoặc nhìn Diệp Thiên Hảo. Chỉ là anh Vũ Vương mời chúng ta thần võ thân vương phủ bang một điểm nhỏ vội vàng mà thôi. Thần Vũ Vương Diệp Thiên Hảo khoát khoát tay, không nói thêm gì. Diệp Phù Đồ cùng Diệp Linh Hy vẻ mặt nghi ngờ hai mặt mà nhìn kỹ. Không chỉ có ba đại thân vương phủ đệ, Biện Kinh các cùng anh Vũ Vương phủ giao hảo thế lực, hết thảy thu được Triệu Thần tin tức. Để cho bọn họ đem không cần quý hiếm bảo vật, ở trong vòng 3 ngày cầm đi Thanh Hư Bảo Điện bán đấu giá, việc này qua đi, chẳng những bảo vật hội còn nguyên trả, hơn nữa anh Vũ Vương phủ còn có thể đưa lên một món lễ lớn. Chuyện trọng yếu nhất, anh Vũ Vương phủ hội thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Chiếm được tin tức này lúc, chứng kiến trước hai cái báo đáp, mỗi bên đại thế lực còn có chút do dự, dù sao lúc này phiêu lưu rất đại. Nhưng là khi xem sau này anh Vũ Vương phủ thiếu một món nợ ân tình của chính mình phía sau, mỗi bên đại thế lực không chút do dự gật đầu đồng ý, đồng thời tức thì đem nhà mình không dùng được chân bảo phái người cầm đi Thanh Hư Bảo Điện bán đấu giá. Phải biết rằng Triệu Thần hiện tại phải chịu Lương Hoàng sủng ái, Đại Lương Vương Triệu ba đại thân vương lại đều ủng hộ Triệu Thần, cho nên nói về sau nếu như không có gì thiên đại ngoài ý muốn, Triệu Thần kế thừa vương vị là thỏa thỏa. Nhân tình của hắn há là tốt như vậy được. Đạt được Triệu Thần nhân tình, tương lai Triệu Thần leo lên Lương Hoàng vị phía sau, nói không chừng gia tộc đều sẽ nhờ vào đó thế lực tăng nhiều. Quân tìm không thấy chân tiên điện cũng bởi vì là Lương Hoàng sư phụ môn, đạt được Lương Hoàng nhân tình, thực lực bây giờ đều vượt qua Thanh Hư Thái Thượng Đạo. Triệu Thần thiếu nhân tình của bọn hắn tuy là không thể cùng chân tiên điện cùng Lương Hoàng tình thầy cho cùng so sánh, thế nhưng tin tưởng cũng đủ để cho bọn họ đại kiếm một món tiền. Đại Lương Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Lương Hoàng nhìn xong Triệu Thần truyền tới thư tín, trong mắt tràn đầy tiêu ý, nói, xem ra Thanh Hư Bảo Điện làm cái gì sự tình, đem Thần Nhi chọc giận. Làm cho Thần Nhi đi đối phó bọn họ, lần này bọn họ có thể thảm. Lương Hoàng trong lời nói hơi có chút nhìn có chút hả hê. Lương Hoàng ngón tay gõ nhẹ vài cái bàn, trầm tư một lát sau, nói ra, chẳng qua, chấm cũng phải giúp một tay Thần Nhi, nếu như Thanh Hư Bảo Điện nhân cho cùng rất dậu, bị thương Thần Nhi có thể sẽ không tốt. Người đâu, nô tài ở ngoài cửa thái giám nhanh chóng tiến đến, quỳ một gối xuống địa đạo. Lương Hoàng phân phó nói, đi thông báo cấm vệ quân, ngự lâm quân, mỗi bên phương tướng quân, cung đình tu sĩ tùy thời đợi mệnh, đợi chấm hoặc là vai hùng thân vương mệnh lệnh phải, bệ hạ thái giám không người tuân mệnh, theo mặc dù vội vàng xoay người đi thông báo Biện Kinh quân đội. Lương Hoàng đứng dậy, đi tới ngự thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói ra, Thần Nhi, nên giúp chấm đều đã kinh rút, ngươi cần phải diễn một hồi trò hay cho chấm xem á, cầu thả cầu vô tốt.